Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Đến với kênh Nghiện Truyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập 9 của bộ truyện có tựa đề Ám Ảnh. Bộ truyện rất là hay và hấp dẫn mà đang được quý vị đón chờ trên kênh Nghiện Truyện của chúng tôi. Bộ truyện được viết bởi tác giả Lê Nguyệt và như thường lệ sẽ được thể hiện qua cho giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Vợ chồng Long vừa lên tới Sài Gòn là vợ chồng Vân đã có mặt để giao cho Ly chìa khóa nhà. Long choáng ngợp trước căn nhà rộng lớn 3 tầng lầu với một sân thượng. Phương dẫn Long đi tham quan nhà của ngoại. À không, của cậu để lại cho vợ chồng Vân với đầy đủ tiện nghi vật chất. Từ bộ ghế salon tới những chiếc giường ngủ, từ cái máy lạnh tủ lạnh cho đến những nồi niêu chén đũa, đủ để một gia đình sinh hoạt. Thậm chí bàn máy may Vân đã sử dụng trước đây cũng để lại cho Ly xài khỏi phải mua. Nhà ngoại có 3 tầng lầu và một sân thượng. Vân nói chị chỉ sử dụng tầng trệt trước đó để cho công thợ may. Tầng 1 để ở, tầng 2 thì để làm kho chứa đồ. Tầng 3 bỏ không và sân thượng rất hiếm khi lên tới. Long rất vui mừng, anh ta cảm thấy mình thật sự đổi đời. Từ nay sẽ được sống trong cảnh nhà cao cửa rộng. Chăn ấm đệm êm mới không uổng công bỏ xứ lên đây và không hổ một kiếp làm người. Ổn định đâu đó rồi. Phương dẫn Long đi mua Honda. Vì Long chưa có hộ khẩu và bằng lái, nên Phương đứng tên mua dùm một chiếc cúp 84 đèn vuông 50 phân khối. Từ trước đến giờ, Long chỉ giỏi sông nước. Ghe tàu, anh ta đều sử dụng được cả, nhưng chưa từng sở hữu một chiếc xe Honda. Cho nên đối với hắn là rất lạ lắm. Phương hướng dẫn hắn chạy mấy vòng thành phố mới tự chạy về nhà. Sau khi vợ chồng Vân về rồi, Long đem xe ra cho chạy rô đai suốt. Ly nhìn cha con hắn xúm xít quanh chiếc xe, cô quý cứ theo và hỏi cha nó. Cha cha, mai cha chở con và má đi chơi một vòng hả cha? Chứ sao? Chở đi ăn hủ tiếu luôn nghe cha. Chứ sao? Mai mốt mỗi ngày cha đều chở con đi học rồi rước con về. Con sẽ là đứa oai nhất cái vùng Thạnh Phong luôn đấy. Mới bé lớn mà một bước lên xe, quý cười, Ly nghe cha con họ nói chuyện mà trong lòng hạnh phúc làm sao. Mấy hôm sau nhờ sự quen biết của Phương, Quý được xin vào học lớp 1 ở trường Nguyễn Bỉnh Khiêm là ngôi trường danh tiếng, chỉ nhận những trẻ có hộ khẩu thành phố và học phí rất cao. Ly yên tâm về cái sự học của con vì có Duy. Con trai Vân năm nay 10 tuổi, đang học lớp 5 ở đấy. Mỗi ngày Long đưa con đi học xong, ghé chỗ Vân lấy áo đã cất sẵn về cho Ly ráp. Trong khi Ly cắm cúi may đồ, thì Long lo cơm nước, giặt giũ quần áo cho cả nhà. Hắn vừa làm vừa ca hát om sòm. Ly cứ cười không ngớt miệng. Cô cảm thấy mình lựa chọn tha thứ cho chồng, cũng như quyết định đùm túm nhau đi là vô cùng sáng suốt. Hai ngày, Long đi giao hàng cho Vân một lần. Hắn làm hết công việc nhà, cả việc tắm gội cho con Ly cũng không cần động móng tay. Chỉ việc chăm chỉ may và may. Trong lúc rảnh rỗi, Long phụ cô cắt chỉ, xếp áo thành từng trục và cho vào bịch ni lông. Một hôm buồn quá, sau khi một mình hát hết mấy tuồng cải lương, Long ngồi bật dậy và nói với Ly. Anh tính như thế này, hay là mình mua thêm một cái bàn máy may nữa, để anh phụ may với em. Trước là có thêm thu nhập, sau cũng đỡ buồn. Chứ cứ cái kiểu này hoài, sợ mai mốt anh đi theo cải lương luôn. Coi bộ đến lúc đó đừng có khóc đi nhé. Ly cười té lan ra ghế. Ui giời, hát thế mà ghê, lại còn đòi theo cải lương. Giỡn hoài, giọng hát anh nổi tiếng sức cồn rừng đấy nhá. Con gái nghe qua là lét sền sệt lại nhìn mặt đấy. Nhìn mặt để chửi à? Long dịu giọng. Nói chứ, hôm nay anh có suy nghĩ đó. Phụ với em chứ một mình em may cọc cành như vậy, biết chừng nào cho nó giàu. Ly cũng nhìn chồng mình và nói nghiêm túc. Nhưng từ đó đến giờ, anh có biết may vá gì đâu. Long đứng dậy hùng hổ và kéo tay Ly. Đừng có khinh rẻ binh chủng nhé. Đứng dậy coi mà học hỏi đây này. Ly vừa cười vừa đứng dậy. Long ngồi vào bàn máy. Nhìn bộ ngồi của chồng, Ly không nhịn được cười. Nhưng cô bất ngờ khi thấy Long đặt vải ngay ngắn và đạp. Đường may thẳng băng, thao tác nhanh nhẹn, không thua kém cô bao nhiêu. Ly cầm lên và trầm trồ. Ghê ghê ghê, ghê thật đấy. Tôi đã nói rồi, chồng của em không làm thì thôi, chứ đã làm là dứt khoát không chịu thua ai. Nể chưa? Nể rồi. Nể rồi thì tốc hành sắm bản máy may liền. Vậy mai anh qua nhờ chị ba sắm giùm. Đem bản máy mới về, Ly thương chồng quá đỗi vì hầu như suốt ngày Long không rảnh rang một giây phút nào. Sáng thì đưa con đi học, ghé chợ mua đồ ăn về làm cơm, giặt giũ quần áo xong, ngồi vào bàn may. Ly may tới đâu, Long thức tới đó. Sau khi đã dỗ con ngủ, vợ chồng đúng là chung lương đấu cật cực khổ làm ra đồng tiền. Nhưng Long cũng biết xài, anh ta mua toàn đồ ăn ngon về chế biến bữa cơm phong phú bồi dưỡng vợ con. Cô Quý rất thích các món ăn cha nó nấu và ăn rất ngon lành làm Ly lúc nào cũng thấy vui và hạnh phúc. Một hôm nhân ngày chủ nhật, Quý được nghỉ học, Long chở nó theo đi giao hàng. Lúc về Ly giật mình khi thấy sau yên xe là một cái tivi màu 19 inch. Mua hả anh? Mua coi đỡ buồn. Cho thằng nhóc xem những bông hoa nhỏ, phim hoạt hình đồ. Cho anh coi cải lương, em coi phim chơi. Trời, nó coi hoài, mê hết học hành luôn rồi đấy. Bậy bạ, tối cho nó coi một chút rồi ngủ. Chủ yếu là cho mình nghe, chứ cứ may cắm đầu vào sao mà coi. Nói thật em đừng có cười, anh mê cải lương vậy, chưa có biết mặt Minh Phụng, Minh Vương, Mỹ Châu Lệ Thủy ra gì đâu mà. Rồi Long cười hì hì và xuống giọng. Thôi, lỡ rồi, để anh ráng cải phụ với em được chưa? Ly chúm chím và cười. Cuộc sống của vợ chồng họ êm đềm trôi qua hơn một năm. Cô Quý đã vào lớp 2. Vợ chồng ngày giỗ hai người cha và Tết cũng chở nhau về quê. Đường xá bây giờ đã thông thống, lộ từ Thạnh Phú xuống Thạnh Phong được trải nhựa. Con sông Cầu Ván ở xã Giao Thạnh đã có đò đưa ngang. Nghe nói nhà nước chuẩn bị cho phà chạy ngang sông đưa khách. Những con sông nhỏ từ Cầu Ván qua Cồn Điệp, từ Cồn Điệp qua Cồn Chim cũng đã được hàn xong. Đường lộ ngay ngắn hơn và hạn chế đáng kể việc đất nổi bùn. Người dân xã Thạnh Phong vất lên nhờ cua và tôm. Tôm thiên nhiên, nhà nào nhà nấy. Đất nhiều, chỉ nuôi quảng canh là đủ giàu. Nhà cửa khang trang mọc lên cứ như nấm. Lân giàu lớn nhờ công nghệ nuôi tôm công nghiệp. Về quê, dù kinh tế thật sự chưa bằng ai, nhưng Long là người đầu tiên có Honda chạy về xứ. Lại sống ở Sài Gòn nên anh ta nhanh lột lớp. Bề ngoài thanh lịch đẹp đẽ, không cồn mằn như trước. Còn Ly đã đẹp lại càng thêm đẹp. Cô đi thăm chú thím 7, chú thím 9, vợ chồng Beo, Thoa, Liên, Hải và Dũ. Ai nấy cũng mừng cho hạnh phúc của cô. Về quê lên, vợ chồng Ly càng quyết tâm làm giàu. Cô hỏi Ý Vân để tự tìm cho mình một số công thợ may thêm. Cô sẽ giao khoán cho họ rồi thu tiền hoa hồng. Vân vui mừng đồng ý vì yêu cầu hàng xuất khẩu của Vân rất cao mà hiện nay chị chưa đủ công nhân. Long vẫn cặm cụi làm việc như thời khóa biểu. Trong đầu anh ta chỉ nghĩ đến duy nhất một điều là làm thế nào để có tiền, rất nhiều tiền. Ngoài ra không nghĩ gì khác nữa. Long hay nói với Ly, năm sau em sanh cho anh đứa con nữa, cho nó có anh có em. Anh chỉ yêu cầu hai đứa thôi. Vợ chồng mình dáng làm lo cho con đầy đủ, bằng hoặc là hơn người ta là anh đã mãn nguyện rồi. Em cũng nghĩ như anh vậy đấy. Em không có kế hoạch gì hết, để nó tự nhiên. Nhưng không biết sao chưa có thai. Vậy thôi, anh cũng đừng có gấp nhé. Gấp á? Cuộc sống của họ có thể sẽ êm đềm hạnh phúc như vậy mãi, nếu như Long không tình cờ gặp lại Phụng. Hôm đó sau khi đưa con tới lớp, Long không phải ghé Vân lấy đồ nên rảnh rang. Hắn chạy vòng vòng thành phố một chút, cảm thấy khát, hắn dừng xe tấp vào một quán nước lề đường có chừng 6-7 cái bàn. Quán chỉ đâu có 3 người khách. Long gọi một ly cà phê đá. Đến khi chủ quán bước tới đặt ly cà phê trước mặt, Long ngước lên nhìn. Theo phản xạ hắn đứng bật dậy. Cả hai nhìn nhau sững sờ và Long buột miệng. Phụng. Phụng cũng ngạc nhiên không thua gì Long. Ủa, anh làm gì ở đây? Mối hận năm xưa bỗng trào dâng. Long nghiến răng, hắn kéo áo lên đưa ra vết thẹo. Làm gì á? Là do cô ban cho đấy. Phụng kinh ngạc và hốt hoảng. Tôi làm gì? Cô giả nai à? Cô cho người rạch bụng tôi, đập tôi xem chút gãy giò, ngồi một chỗ rồi. Mặt Phụng xám ngoét, cô ta mở lớn mắt và nhìn Long. Tầm bậy tầm bạ. Sau khi ở nhà anh về, suy nghĩ lại thấy mắc cỡ với Ly quá. Tôi kêu tụi nó về một lượt với tôi liền ngay sau đó. Tôi có biết chuyện gì xảy ra nữa đâu. Xạo. Bộ cô tưởng tôi là con nít à? Anh không tin thì thôi. công an điều tra tôi có dính líu tới thì tôi sẽ đưa đầu cho anh chặt. Sao anh không nghĩ là thằng Ba Rọi nó làm? Thằng Ba Rọi, nó ngồi một chỗ mà làm gì được ai? Nó có tiền. Tiền khiến quỷ thần còn được. Mà thôi, tôi khuyên anh, chuyện cũng trôi qua rồi, giờ nhắc lại lòng mang thù oán thì có ích gì. Kể tôi nghe coi, sao mà có mặt ở Sài Gòn? Không biết lòng Long đã nguội lạnh về việc trả thù, hay nhìn đôi tay cột ngủn của Phụng mà ái ngại. Con nhỏ không có chỗ đeo bông. Hắn ngồi xuống, chậm rãi khuấy ly cà phê đá, uống một ngụm rồi từ từ kể cho Phụng nghe về chuyện của mình. Nhìn thấy vẻ cảm thông trong đôi mắt Phụng, Long hỏi cô như hỏi một người bạn thân. Còn cô, không phải làm vợ đại ca hay sao mà xông trâu bèo vậy? Thằng cha đấy đâm chết người, bị kêu án chung thân rồi. Tôi cũng không thèm bon chen nữa. Sống đàng hoàng một chút, rồi coi chỗ nào được mà nương thân. Ông ứng bà hành gì không biết, Long buột miệng. Hay để tôi lo cho em? Phụng phá lên và cười. Thôi, tha cho tôi đi cha nội. Cô con vợ tốt không biết giữ, sau này ân hận đấy. Long tẽn tò, hắn thấy ái ngại. Họ nói với nhau những chuyện vu vơ. Trước khi ra về, Long nói. Tôi sẽ còn trở lại. Ừ, có rảnh chở vợ con tới chơi, tôi ở đây suốt á. Long ra về, trong lòng dạo dực một niềm vui khó tả. Nhưng hắn cũng cảm thấy ái ngại vì thái độ của Phụng. Xem ra cô ta chỉ coi hắn như một người bạn bình thường. Ý đâu có được là những ai đã qua tay thằng Long này sao có thể dừng dưng gặp lại được chứ. Hắn cũng thấy tội nghiệp Ly. Hắn yêu Ly mà. Nhưng chuyện vợ chồng thiệt tình mà nói không có thỏa mãn gì hết. Mà bây giờ làm sao mà hắn dám sổ sàng như trước kia, khi mà mình đang sống mờ vào cái miếng cơm của chị nó. Hắn đã nhìn thấy rồi, ở cái đất Sài Gòn này có ngoại tình mà kín đáo một chút, khôn ngoan một chút, thì Tết Ma Rốc con vợ mới phát hiện ra. Mà con vợ của hắn thì khơ khơ, hiền như cục đất, suốt ngày không ra khỏi nhà. Long thấy mình hình như đang có thêm động lực, giờ phải nghĩ cách cưa đổ con nhỏ Phụng này mới được. Suốt ngày, Long vừa làm công việc như thời khóa biểu của mình, vừa nghĩ cách để chinh phục lại Phụng. Bởi hắn ta cho rằng chỉ duy nhất một mình Phụng mới có thể cho hắn cảm giác dữ dội và thỏa mãn của xác thịt. Nhưng chuyện nhà cũng lô bô, nên Long không có thời gian đi tìm Phụng. Vân lắp cho Ly cái điện thoại bàn để tiện cho chị liên lạc, dặn dò cách thức may mỗi khi có chuyến hàng mới hoặc thăm hỏi em. Long đánh giá bây giờ chắc là Vân giàu lắm. Vợ chồng họ vừa mới mua chiếc xe 4 chỗ mới cáo và Phương tự lái chở vợ con đi chơi hoặc đi giao dịch công việc. Long ngưỡng mộ họ. Phương mới 35 tuổi đã làm phó giám đốc một công ty nhà nước. Vân 33 là giám đốc công ty may xuất khẩu tư nhân. Lương của Phương không cao, thu nhập ít, nhưng đi ra ngoài được người ta trọng vọng. Các khoản tiền bạc đều do chính một tay của Vân làm ra. Có điều Long cũng lấy làm lạ. Vợ chồng hắn lên Sài Gòn hơn 2 năm rồi mà chưa từng thấy chị hai của Ly tới lui đây chơi và cũng ít khi thấy Ly nhắc tới. Trong khi vợ chồng Văn và vợ chồng Lân đã tới vài lần. Có điện thoại rồi, Ly liên lạc được hết với mọi người ở quê. Đầu tiên là Măng. Hai con nhỏ đàn bà ấy không biết cái chuyện gì mà cứ rồ rì với nhau suốt. Long rình rình sắm cho mình một cái điện thoại di động. Hắn nói với Ly là để Ly kiểm soát mình khi ra đường hoặc có chuyện gì dặn dò nhau cũng tiện. Tất nhiên là Ly thấy hợp lý nên cũng vui vẻ đồng ý với Long. Sau đó hai bà mẹ không biết bàn tính với nhau thế nào, vì ai cũng có điện thoại bàn để liên lạc, nên cùng dẫn nhau lên ở chơi cả tuần thăm cháu nội và ngoại. Vợ chồng hắn cũng hạn chế may để cùng Vân đưa hai bà đi chơi chỗ này chỗ kia, ăn từ nhà hàng này đến nhà hàng nọ, mà vợ chồng hắn không tốn một xu. Tối lại, dì Sáu và thím Hai ngủ nhà Ly. Hai bà mẹ thật vui mừng khi thấy vợ chồng Long hạnh phúc đầy huỳ, lúc nào cũng âu yếm với nhau. Trong lòng hai má cảm thấy rất an ủi. Nhìn Ly cầm cái bấm móng tay dí theo Long để cắt, hai bà cười nghiêng ngửa. Ly nói mỗi tháng cô cắt móng tay móng chân cho chồng con một lần, nhưng cắt đâu thì cắt, chứ Long tuyệt không cho đụng đến ngón cái và ngón trỏ. Hắn nói để ngắt chỉ. Ly cũng công nhận Long dùng bốn ngón đó ngắt chỉ tài tình. Hắn không dùng kéo, chỉ cần nhéo ngang một cái thì cọng chỉ đứt ngọt lịm và không hề bị tưa. Nhưng hai ngón cái và ngón trỏ dài quá mà bén ngót, có khi lại sinh ra bất tiện. Mỗi khi Long bấu vào người Ly đau điếng chứ chẳng chơi, nên cô cứ năn nỉ hắn cắt bớt mà hắn không có chịu nghe. yên tâm về vợ chồng Long, hai bà má cùng dẫn nhau về quê. Rảnh rang rồi, Long bắt đầu đi tìm Phụng. Phụng vẫn suốt ngày ở ngoài quán nước. Cô ta vui vẻ, xinh đẹp nên càng lúc quán càng đông. Không những phục vụ cho khách qua đường, cho những mối quen, Phụng còn bưng cà phê cho những người bán hàng xung quanh đó. Có người uống ghiền, cũng có người mua để cúng thần tài ông địa, vái cho mua may bán đắt. So với lần trước, lần này quán nước nhỏ nhoi của Phụng có vẻ thay ra đổi thịt. Cô ta mướn thêm một cô gái bề ngoài cũng dễ nhìn phụ bưng bê cho mình. Vì bận rộn nên Phụng không có thời gian tiếp Long, chỉ kịp hỏi Long uống gì rồi pha cà phê đem lại cho hắn. Long cũng kiên nhẫn và ngồi chờ. Mãi rồi Phụng cũng rảnh. Cô để thọ tên cô gái trông bán rồi ngồi xuống đối diện Long. Hôm nay rảnh quá hay sao mà lâu vậy? Long nói bâng cua. Lúc này bán đắt hàng quá nhỉ? Tại tôi biết cách pha cà phê nên khách thích, thế thôi. Anh ngồi cả buổi, chớ nói tới mặt. Phụng cười kha khả vỗ vào tay Long. Còn nít quá. Thế vậy lẽ ra anh phải mừng cho tôi. Bày đặt nũng nịu khó coi quá. Em nói chuyện gì mà không có một chút tình tứ vậy? Tình tứ gì cha nội? Làm ơn tha cho tôi dùm cái. Để tôi sống đàng hoàng lương thiện một chút đi cha. Cha về chung thủy với vợ hiền của mình. Thỉnh thoảng chờ vợ con lại chơi với tôi là tôi mừng lắm rồi. Không có dám đèo bồng chồng của người ta đâu. Là anh tự nguyện mà. Anh lo cho cả hai người không bỏ bê ai. Anh thương hết hai người đàn bà. Thiếu ai cũng không được. Phụng im lặng một hồi khi thấy Long nói có vẻ nghiêm chỉnh. Xong nhìn hắn cô ôn tồn. Anh đừng có như vậy nữa anh Long. Đừng nghĩ tới chuyện ngoại tình mà tội nghiệp cho Ly. Có ai được như cô ấy không? Anh làm chuyện nông cạn, phải trả giá 5 năm tù. Cô ấy cũng sinh con nuôi dạy cho anh, chăm sóc má anh. Anh ra tù cô không chê bai bỏ mặc. Anh gặp nạn cô cũng ở bên cạnh. Bây giờ tạm thời yên ổn, đừng phụ lòng người ta mới đúng đạo chứ. Đừng nghĩ sẽ tìm tôi nối lại duyên xưa. Cũng như đừng đèo bồng với bất cứ ai khác. Tôi mà biết được, tôi cũng không tha cho anh đâu. Long thất vọng khi nghe Phụng nói quyết liệt như vậy. Hắn cảm thấy buồn quá, bèn đưa mắt nhìn vớ vẩn ra đường. Bỗng hắn dừng lại ở Thọ. Con nhỏ này khoảng 26-27 tuổi, chắc là người nhà quê nên tướng tá cao to, da thịt săn cứng. Cái mòi này coi bộ đã có hơi tay của đàn ông rồi. Hắn muốn lân la làm quen, nhưng vì là người của Phụng, mà con nhỏ Phụng bây giờ tự nhiên tốt ngang xương thì làm sao mà tiếp cận Thọ được. Chờ nó tan làm rồi theo dõi. Phải, thượng sách. Hắn khen mình giỏi tính toán quá, bèn từ giám Phụng ra về để rước con, làm tròn bổn phận người chồng người cha, để còn nghĩ cách nào mà thoát ra ngoài. Buổi tối cho Ly không nghi ngờ gì nữa, đứng dậy Long dò la Phụng. Thường thì mấy giờ mới dẹp quán? Hỏi cho biết đặng canh chở vợ con ra rủ em đi ăn. Dù sao thì cũng từng là đồng hương. Cũng còn tùy khách hay không? Nhưng thường thì gần 8 giờ tôi về nghỉ ngơi. Mai 4 giờ sáng là qua rồi. Em có ở gần đây không? Tôi ở nhà trọ, đi bộ chừng 15 phút là tới. Hôm nào có Ly, tôi dẫn lại cho chơi cho biết. Long nghe nói vậy trong bụng sinh ra dầu. Sợ Thọ ở chung dãy nhà trọ với Phụng thì hỏng việc. Hắn chạy xe đi đón con, nửa muốn bỏ cuộc nửa chừng, hừng hừng khí thế. Hắn muốn có gì mới lạ trong cuộc sống, chứ không để ngày tháng trôi qua một cách đơn điệu như bây giờ. Nhưng lần nữa Long bị vỡ kế hoạch vì sự xuất hiện của Măng. Con gái Măng mới 3 tuổi bị bệnh. Vợ chồng Măng đem con lên Sài Gòn đưa vô bệnh viện Nhi Đồng mới vừa điện thoại cho Ly. Thấy Long cũng sắp sửa về nên Ly chờ anh ta, xong chở Quý đem gửi cho Vân. Hai vợ chồng tất tả vào bệnh viện. Đứa bé trên tay Măng khóc ngặt nghẽo từng chập. Bác sĩ vừa lấy máu xét nghiệm tìm bệnh cho bé. Nhìn Măng ngồi ôm con, Ly thương không chịu nổi. Từ lâu Ly không còn nghĩ Măng là em chồng, mà lúc nào cô cũng xem Măng như em ruột của mình. Khi bác sĩ bước ra gọi vợ chồng Măng và báo tin sét đánh, đứa bé gái mang tên Trương Thị Hồng Bạch bị viêm não Nhật Bản, thứ bệnh mới hiện chưa có thuốc chữa. Măng muốn ngất đi, ôm chặt lấy con và khóc giấm dứt. Chồng Măng mặt cắt không còn một chút máu. Anh không hiểu tại sao con mình lại mắc căn bệnh này. Đứa bé sinh ra mạnh khỏe, luôn được gia đình yêu mến nâng niu, mà hôm nay vướng vào bệnh, không có thuốc chữa, trong khi gia đình anh hoàn toàn có khả năng điều trị. Ly thấu hiểu nỗi đau lòng của Măng, cô ôm lấy bờ vai đang run lên vì khóc mà không biết an ủi thế nào. Lòng cũng vậy, lúc này anh ta quên hết mọi thứ, chỉ còn nghĩ tới em gái của mình thôi. Họ ngồi im lặng với nhau như vậy, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng. Hơn một tiếng đồng hồ, bác sĩ sau khi hội chẩn xong bước ra và gọi. Bé nào tên là Trương Thị Hồng Bạch? Măng ấm con đứng dậy, mọi người đứng dậy theo. Bác sĩ ra dấu cho cô vào phòng. Tất cả cùng theo vào. Một bác sĩ có vẻ là lãnh đạo, gật đầu mời mọi người ngồi rồi ái ngại và nói. Trước hết, tập thể bác sĩ chúng tôi xin được người nhà của cháu tha lỗi. Vừa rồi do sơ suất đã lộn hồ sơ cháu Trương Thị Hồng Bạch ở Bến Tre với cháu Trương Thị Hồng Bạch ở Long An. Cháu ở Long An mới bị viêm não Nhật Bản, còn cháu Bạch nhà ta chỉ bị viêm đường ruột, điều trị vài ngày là sẽ khỏi hẳn. Măng mí môi, cô mừng rơi nước mắt, nhưng không dám để lộ niềm vui vỡ òa vì niềm vui của mình vừa đổi lấy sự đau lòng cho người mẹ ở Long An. Cả nhà thở ra và nhẹ nhõm. Sau này Ly mới biết được là khi xuất viện, vợ chồng Măng đã cho người mẹ cháu Bạch ở Long An một số tiền. 3 hôm sau con gái Măng khỏi bệnh, xuất viện ra về, ngủ lại nhà Ly một đêm. Long mua mấy hộp thịt nhỏ xào lăn và 10 lon bia đãi vợ chồng em gái, mừng con họ mạnh khỏe. Hắn và chồng của Măng nhậu, còn chị em Ly thì cùng ăn với nhau. Long xỉn, vào trong phòng ngủ sớm, chồng Măng cũng vậy. Hai anh em Quý Bạch ngồi chơi một hồi cũng đi ngủ, chỉ còn hai chị em Ly ngồi lại. Măng bày tỏ sự vui mừng trước sự thay đổi của Long, còn Ly thì cứ cười chúm chím tán thành. Long ngủ một giấc tỉnh dậy chưa thấy Ly vào. Hắn vươn vai ngáp dài một tiếng rồi nằm yên suy nghĩ. Tức cái mình con Phụng sao đâu. Ở dưới quê nhỏ như cái lỗ mũi mà nó dám ngang nhiên cặp sách với mình. Còn bây giờ ở Sài Gòn rộng lớn bao la, không ai biết là ai mà nó thẳng thừng từ chối mình như vậy. Không lẽ nó ăn chung cái giống gì mà trở nên tốt ngang xương. Không chiếm được Phụng, lòng tiếc thật là tiếc. Nhưng mà hắn chả dám làm gì cả. Biết đâu vơi cánh của cái thằng giang hồ đó còn, nên Phụng không dám nhúc nhích. Có thể lắm chứ. Mà con Phụng không dám thì ông nội hắn cũng không dám. Thôi, đành phải kiếm môi khác vậy. Không phải hắn có ý định dùng bỏ Ly. Bây giờ mà bỏ Ly, hắn sẽ trắng tay, sẽ trồi đầu về quê chứ chẳng chơi. Hắn công nhận là Ly tốt, rất đáng yêu. Nhưng mà làm vợ mà không thỏa mãn sinh lý cho chồng cũng là một hạn chế rất lớn. Phải chi Ly được như Phụng, hắn thề sẽ suốt đời một vợ một chồng thủy chung như nhất đối với Ly. Đằng này, Long lắc đầu ngao ngán. Hắn lim dim chìm vào giấc ngủ sật sử do men rượu còn đọng lại. Và hắn mừng như điên khi thấy Phụng dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt mấy sợi tóc phủ trên trán hắn và âu yếm hỏi. Anh mệt lắm à? Thương quá. Lâu rồi, không có nhậu phải không? Long kính quáng chụp lấy tay Phụng. Em tới rồi đấy à? Cảm ơn em, anh đang nghĩ về em. Thật hả? Thương ghê chưa? Anh đang nghĩ gì về em? Anh nhớ em, muốn ôm ghì lấy, muốn chiếm hữu em. Vô duyên, hồi nào em cũng ở bên cạnh anh mà. Long hấp tấp đè Phụng ra, hôn lấy hôn để. Phụng kêu nhột nhưng mà cứ cười hí hí làm hắn càng hưng phấn. Rồi vừa làm chuyện vợ chồng, Long vừa cắn vào ngực, vào bụng, vào vai của Phụng. Hắn thấy Phụng ngạc nhiên và trố mắt nhìn, môi mím chặt không một tiếng rên la. Càng hưng phấn, Long dựng người Phụng dậy, ôm siết vào trong lòng và tha thiết nói. Anh sẽ để lại một kỷ niệm. Sau này có đi đâu làm gì, khi nhìn thấy nó, em sẽ nhớ về anh. Rồi Long dùng 4 ngón tay sắc nhọn bấm sâu vào da thịt cổ Phụng, kéo một làn dài từ vai xuống mông. Hắn nghe tiếng hét đau đớn kinh hoàng, và hắn càng kinh hoàng hơn khi nhận ra tiếng kêu đó là của Ly. Và người hắn đang ôm trong tay là người vợ đầu ấp tay gối của mình. Ly lả đi nhưng mà không ngất. Long hoàn toàn tỉnh hẳn. Hắn ôm lấy vợ và hốt hoảng khi thấy hai bàn tay mình dính đầy máu. Nước mắt Ly tràn ra. Long hôn lên đôi mắt đẹp đang giàn giụa và ân hận. Trời ơi, quỷ nhập anh rồi. Tại sao em không la lên cho Măng chạy vào cứu? Tại sao em không phản ứng gì hết vậy? Rồi để Ly nằm nghiêng, Long đi lấy hộp thuốc vào rửa vết thương và băng bó cho cô. Hắn khóc. Anh thật là khốn nạn. Em đi tố cáo anh đi. Anh đáng bị trừng phạt. Anh tưởng em là ai phải không? Không có. Anh chỉ có một mình em thôi, tưởng ai được chứ. Mà sao em không la lên? Vợ chồng Măng ở kế bên, nó biết thì phiền lắm. Em lúc nào cũng nghĩ cho anh. Còn anh lâu lâu bị ma ám vậy đó. Mai mốt anh không nhậu nữa đâu. Nhậu vào anh không kiểm soát được mình. Ly có vẻ như không giận hờn gì Long. Long đưa tay lên trời. Anh thề, nếu không nhậu mà giờ trò này thì sẽ bị trời tru đất diệt. Ly bụm miệng của Long lại. Thề nghe ghê quá. Anh nói là làm được. Anh đã bỏ thuốc em thấy không? Anh mê cờ bạc hèn gì, tối ngủ còn chiêm bao thế cầm lá bài cũng bỏ được. Chỉ có em là anh không thể bỏ. Đang lúc hưng phấn, anh còn muốn nhai rồi nuốt em luôn. Ly cười và buồn hiu hắt. Bây giờ thân thể của em toàn sẹo do một tay anh làm ra. Ai mà nhìn thấy chắc là tưởng em là giang hồ thứ thiệt. Long xoa xoa má của Ly. Nghĩ cũng lạ. Làm gì thì làm, anh cũng không tổn thương khuôn mặt xinh đẹp của em. Nhưng thẹo nghĩ ra cũng tốt. Sau này em không dám bỏ anh, vì chỉ có anh mới được quyền nhìn thấy thẹo của em thôi. Rồi hết sức bình tĩnh, hắn hôn cô và nói khẽ. Tha cho anh lần cuối nhé vợ hiền. Mai anh sẽ nghe lời, để cho em cắt hết móng tay. Hai hôm sau hắn nói với Ly. Tối nay em cho anh vài trăm. Cơm nước xong anh ra tiệm sửa chiếc xe nhé. Xe hư à? Không phải. Da con nó bị gì mà chạy yếu xìu. Mua cũng hơn 2 năm rồi em, chưa có sửa một lần nào mà. Và tối hôm đó gần 8 giờ, hắn tung tăng phóng xe ra đường, đứng cách quán cà phê của Phụng để canh me giờ về của Thọ. Khoảng 8 giờ hơn, Long thấy Phụng dắt chiếc xe Dream ra ngoài đóng cửa quán. Thấy Thọ lui cui đi ngược về phía Phụng, vừa chạy, lán vừa mừng rơn trong người. Vậy là không sợ đụng đầu con nhỏ Phụng rồi. Đợi Thọ đi khuất cái quán của Phụng, hắn bèn già xe theo. Nhìn Thọ, hắn làm bộ giật mình. Ủa, em có phải là tên Thọ, phụ quán cà phê của cô Phụng không? Thọ ngước mặt lên. Chào, con nhỏ coi ngộ gái nhỉ? Dạ, anh biết chị Phụng à? Biết chứ, cùng quê với anh mà. Anh có tới uống cà phê mấy lần mới biết em đấy. Thọ cười cười, Long lại bắt chuyện. Quán đóng cửa rồi, em về nhà đấy hả? Dạ. Nhà gần không? Anh đưa về một đoạn. À, có làm phiền anh không? Có tiện đường không à? Phiền gì mà phiền, anh có xe mà. Vậy cho em quá giang nhá. Anh chạy thẳng đi. Tới đâu em chỉ tới đó. Thọ leo lên xe của Long ngồi. Cô ta ôm eo lách Long. Hắn khoái chí quá cỡ. Thay vì chở Thọ về nhà trọ liền, hắn chở cô ta vào quán phở, kêu hai tô đặc biệt. Vừa ăn vừa pha trò làm cô ta cười sặc sụa. Sau cùng Long đưa Thọ về phòng trọ nằm trong một con hẻm nhỏ ở đường Tôn Đản, quận 4. Tới nhà rồi, Thọ rủ Long hôm nào rảnh thì ghé chơi. Long cũng muốn ghé lắm, nhưng còn mới quá, phải giữ gìn ý tứ. Hắn hẹn tối mai và căn dặn Thọ đừng nói gì cho Phụng biết là đêm nay đã gặp hắn, nếu như muốn duy trì tình bạn này lâu dài. Thọ vui mừng gật đầu. Cô ta nói mình cũng không muốn Phụng biết gì về đời tư của cô ta. Long ra về, Long dạo dực niềm vui mới. Hắn đã nghĩ ra cách nói dối với Ly để tối mai lại tiếp tục hẹn hò. Hôm đó về, hắn nói với Ly là ông chủ tiệm sửa xe còn sửa nhiều xe quá nên hẹn hắn chiều mai ra. Ly không có nghi ngờ gì cả. Long xòe bàn tay ra đưa cho Ly. Nè, cắt mấy móng tay của em, đền tội đi chị hai. Ly mừng quính, lấy kềm cắt ngay 4 ngón của hắn xong bỏ vào giấy gói lại, kéo hộp tủ máy may cất vào. Gần 8 giờ ngày hôm sau, Long đánh quần đánh áo đi sửa xe. Hắn đã nhanh đón được Thọ, đưa cô ta đi ăn xong trở về nhà. Qua một lát tâm tình, Long đã biết đôi chút về Thọ. Năm nay 27 tuổi, quê ở Bình Dương, có một đời chồng nhưng đã ly dị và chưa có con. Long mừng vì cô ta không bị ràng buộc gì cả. Chỉ trong một đêm hắn đã lên giường với Thọ. Trong thâm tâm chỉ thấy vui vẻ, chứ không có một chút ngại ngùng hối hận vì đã phản bội vợ nhà. Hắn hứa cứ cách một ngày sẽ đến đưa Thọ đi ăn và ở lại với cô vài tiếng đồng hồ. Thọ vui mừng vì cô ta chỉ mong có vậy và không có đòi hỏi gì hơn. Cứ cách một ngày là Long tìm cách nói dóc với Ly để kiếm cớ ra ngoài. Hắn thật sự là không có sửa xe, nhưng ém luôn mấy trăm ngàn ly đưa để dành phục vụ cho việc xu hí của mình. Càng ngày Long càng lún sâu vào Thọ. Người đàn bà có một lần chồng đã sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sinh lý cao của hắn. Long hoàn toàn quên bắn Ly Phụng. Ly cũng bắt đầu nhận ra giờ giấc của Long là không bình thường. Nhưng hắn ma lanh quỷ quái. Một hôm về cầm 200 ngàn đưa cho Ly. Cô ngạc nhiên hỏi tiền ở đâu ra thì hắn cười khì khì. Tính thủng thẳng mới nói mà sợ em nghi ngờ. Lúc này anh hay chạy Honda ôm cho một bà khoảng 50 tuổi. Cứ cách một đêm là tới chở bá từ nhà quận 3 tới quận Bình Thạnh. Cho bá làm cái giống quỷ gì trong đó. Anh ngồi ngoài uống cà phê rồi chờ vài giờ đưa bá về. Mỗi lần như vậy bá đưa 40, tiền cà phê bá trả luôn. Có cơ hội kiếm thêm tiền. Làm sao mà anh bỏ qua được? Mà làm sao anh quen với bà ấy? Thì bữa sửa xe, ông chủ cũng làm mai đó mà. Thôi cực quá anh ơi. Làm cả ngày tối phải nghỉ ngơi. Anh cố làm quá đổ bệnh là mệt thêm. Ui giời, anh mạnh như trâu cọp, vật cũng không chết, thức đêm một chút xíu thì có sao đâu. Em đừng có lo, kệ anh. Anh làm gì thì làm, miễn có tiền bồi dưỡng cho mẹ con em là anh mãn nguyện lắm rồi. Nhưng em sợ anh mệt. Đi đêm hoài có ngày sanh tật nữa, khổ em. Bậy bạ, con người càng ngày càng lớn càng già, càng biết suy nghĩ chứ. Gia đình hạnh phúc như thế này, ai khủng hay sao mà làm cho nó đổ vỡ. Ly lại tin chồng một cách tuyệt đối. Long bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền để nuôi con vợ bé và nộp cho con vợ lớn. Tính đủ cách cuối cùng, hắn lén trộm của Ly 2 chỉ vàng và một số tiền Ly thường ngày vẫn để chơi chơi ở trong tủ. Tiền là tiền công của Vân trả. Ly dành dụm đủ vài chỉ vàng rồi nhờ Long chở đi mua. Tất cả số vàng sắm được trong mấy năm nay Ly vẫn để đó, không mảy may nghi ngờ gì. Còn phần riêng của dì sắm cho cô, đồ cưới và phần mua được sau khi bán đất ở Vôi Đức, cô giấu kín mít, Long khó mà phát hiện ra. Số tiền và vàng để chơi trong tủ của cả hai vợ chồng cùng biết. Mất như vậy, mà thật lâu nay Ly vẫn chưa hay, mặc dù cô thấy hình như có gì đó sai sai. Mấy tháng trôi qua như vậy, cuối cùng Long cũng trở thành xe ôm thứ thiệt, nhưng không phải là cho bà già 50 tuổi, mà là một cô ca ve 30 mùa thu lá rụng, cô Hoàng Cầm. Hoàng Cầm có một nhan sắc rực rỡ, nhìn qua ai cũng ngỡ ngàng, Long cũng không ngoại lệ. Hoàng Cầm ở chung dãy nhà trọ với Thọ. Khi Long ở đó về thường hay gặp cô ta đón taxi đi. Lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Cầm, Long choáng váng mặt mày say như say rượu. Hắn trố mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp man dại của cô ta hơn hẳn lần đầu tiên nhìn thấy Ly. Hoàng Cầm tinh mắt biết hắn có vẻ thán phục, liền xoay người cười với hắn. Hồn phách Long như đang bồng bềnh ở chốn thiên thai. Hắn ngu ngơ cười theo và gật đầu chào. Từ hôm tao ngộ rượu kỳ đó, hắn thấy Thọ không còn càm ram nào nữa. Hắn làm biếng vào phòng trọ để ôm ấp con nhỏ nhà quê chuyên môn mặc đồ bộ. Hắn nhìn Hoàng Cầm như một tiên nữ, dáng người thanh mảnh, tóc nhuộm vàng óng, đôi mắt to chớp chớp như muốn hớp hồn người ta. Sống mũi cao dọc dừa, cái miệng nhỏ xíu đưa đôi môi chúm chím gọi mời. Đúng là da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc vàng như tơ. Đã vậy còn ăn bận rất ư là mô đen, toan đâm la đâm. Đưa đôi chân trắng bóc thấy là muốn vuốt về. Ôi chào, cái con nhỏ này chắc là thơm phức, được ngủ với nó một đêm rồi chết cũng không uổng một kiếp làm người. Vậy là thay vì đưa đón Thỏ như mọi hôm, hắn quyết định hôm nay theo canh me Hoàng Cầm để làm quen. Khi Hoàng Cầm chuẩn bị đón taxi, Long cà xe lại, dùng lời lẽ văn hoa để chứng tỏ ta đây là người lịch lãm. Có thể nào hân hạnh được đưa em đi một đoạn không người đẹp? Hoàng Cầm quay lại, nhoẻn miệng nở một nụ cười chết người. Biết em đi đâu không mà đòi đưa. Có thể đi với em đến cùng trời cuối đất được mà. Hoàng Cầm lại cười. Em đi taxi quen rồi, đi Honda sợ người ta làm phiền. Ai dám làm phiền em? Anh sẽ xả thân để bảo vệ cho em. Nhưng hôm nay xem như là anh may mắn. Tự nhiên em lại muốn đi dạo một vòng thành phố chơi. Cứ chở em đi. Em sẽ cho anh biết là em muốn đi đâu. Vài giờ sau chở em về đây, em sẽ gửi tiền cho anh sòng phẳng. Ui giời, ai để đi lấy tiền xe của em bao giờ? Là do anh tình nguyện mà. Được có cái Diễm Phúc đưa em đi chơi, anh hân hạnh lắm. Hoàng Cầm bỏ đi. Vậy thôi, không bàn cãi nữa. Em không thích nhận ân huệ. Ôi, vậy thôi tùy em, muốn sao anh cũng chiều. Hoàng Cầm lại cười. Cô ta vén đầm leo lên xe của Long, rồi đưa hai chân về một bên và tay ôm choàng qua bụng Long hết sức là điều nghệ. Long nghe ngây ngất như vừa uống vào một ly rượu mạnh và hương vị thật ngọt ngào. Cảm giác như chưa từng có với bất cứ ai. Cô ta điều khiển Long chạy từ quận 4 đến quận nhất, từ quận nhất đến quận 3. Long tránh con đường đi ngang nhà Vân, còn ngoài ra không kiêng cự chỗ nào. Vừa đi, Hoàng Cầm vừa liên thoáng kể những chuyện vui và luôn luôn bỏ qua những câu chuyện Long hỏi về đời sống riêng tư của mình. Sau cùng, cô ta dẫn Long vào một nhà hàng sang trọng để ăn. Long ngưỡng mộ và thán phục cái cách chơi sanh điệu của Hoàng Cầm, nhưng cũng lo trong bụng. Cô ta sang trọng thế này, hắn khó lòng mà theo đuổi nổi. Nhưng Hoàng Cầm không choán chi trả. Trước khi Long chào tạm biệt, cô dúi vào tay hắn một tờ 100.000. Long bất nhẫn. Anh là đàn ông, muốn đi chơi với em lại giống như thằng chạy Honda ôm. Hèn kém quá. Có sao đâu. Em không phân biệt sang hèn, miễn vui vẻ chân tình là được. Tiền bạc là phù du, em muốn bao nhiêu chẳng có. Anh ngại cái gì? Vậy anh còn có thể gặp em nữa không? Anh có điện thoại di động không? Ờ, có. Gọi cho em, nếu không bận em sẽ gặp anh. Hoàng Cầm đọc số điện thoại của mình, Long lưu vào và bấm gọi thử. Tiếng chuông reo từ sách tay của Phụng. Long yên tâm chào cô ta ra về, quên hẳn cái hẹn với Thọ. Sau lần đi chơi đó, tâm trí Long dồn cả vào Hoàng Cầm. Hắn thấy trên đời này không còn ai có thể tuyệt vời hơn ngay cả Ly. Nhiều lần muốn đến với cô lắm nhưng mà cảm thua kém, nên hắn ngại ngùng và hắn cũng không muốn đến khu nhà trọ sợ phải giáp mặt Thọ mà bây giờ hắn đã chán chê. Hắn đâu hay rằng Thọ đang mong đợi hắn từng ngày để cho hắn hay cô đã mang trong mình giọt máu của hắn. 3 ngày sau, Long lén leo lên sân thượng gọi điện thoại cho Hoàng Cầm. Hắn lưu số của cô ta với cái tên là bà 50, phòng khi Ly kiểm tra điện thoại đột xuất. Tiếng Hoàng Cầm alo, Long mừng quính. Anh đây. Anh là Long, đã có dịp gặp em một lần. Em biết rồi, nhớ em đấy à? Phải, muốn gặp em quá. Vậy tối nay anh đến... Em đón. À, em chuyển nhà trọ rồi đấy. Được, đúng 8 giờ anh có mặt. Long đưa tay bộc lộ cảm xúc vui mừng. Chuyển nhà trọ. Ôi, còn hạnh phúc nào bằng. Hắn sẽ không phải gặp lại cái con nhỏ Bình Dương bán cà phê mướn nữa. Tối hôm đó Long ăn diện đẹp hơn mọi bữa, đến chỗ hẹn với Hoàng Cầm. Chưa thấy cô ta, hắn vội vã móc điện thoại ra, thì thấy Hoàng Cầm đi tới. Hôm nay cô ta đẹp lộng lẫy trong chiếc đầm màu tím dài bết đất. Cả hai gặp nhau, tay bắt mặt mừng như đã quen nhau từ lâu lắm. Hoàng Cầm vén váy ngồi sau xe Long, không nói là đi đâu, mà Long cũng không hỏi. Hắn cho xe chạy chậm chậm tận hưởng giây phút ngọt ngào bên người đẹp, mà chỉ một lần nhìn thấy đã hấp hồn hắn ngay lập tức. Tới một bãi giữ xe, Hoàng Cầm kêu Long vào gửi. Long ngơ ngác nhưng cũng ríu ríu nghe lời. Xong hắn ra ngoài gặp cô ta. Một nụ cười tươi rói làm cho hắn ngây ngất quên cả đường về. Hoàng Cầm ngoắc một chiếc taxi lại, đưa địa chỉ nhà hàng hải sản cho tài xế, rồi khoác tay Long lên xe. Hắn sững tê người, ngoan ngoãn đi theo không một chút thắc mắc. Chỉ có hai người mà cô ta kêu quá trời đồ ăn. Cả hai cùng ăn và uống bia với nhau. Long ngưỡng mộ cách sống phóng khoáng của Hoàng Cầm. Không biết cô ta giàu có bao nhiêu mà xài sang quá. Hắn vui mừng vì mình đã có Diễm Phúc quen biết với cô ta, mặc dù mặc cảm thua sút về mọi mặt. Trong nhà hàng ra, cả hai đã đà say. Trở lại chỗ lấy xe, Long không biết mình phải làm gì để tiếp tục. Không có sự cho phép của Hoàng Cầm, hắn tuyệt đối không dám đòi hỏi theo về nhà trọ. Đây là lần đầu tiên hắn thụ động trước một người đàn bà. Dũng khí của hắn hôm nay sao đâu mất bịt. Còn đang lớ ngớ thì Hoàng Cầm giục. Đưa em về nhà chứ. Không ấy em về bằng taxi, rồi mai mốt không gặp anh nữa à? Long mừng quính, hắn chỉ chờ có vậy. Ý, làm sao mà được? Chỉ cần em ra lệnh một tiếng thì chuyện gì anh cũng làm được. Thiệt phải không? như đinh đóng cột. Vậy đêm nay em muốn anh ở lại với em, ok? Long run lên vì mừng. Giây phút này hắn không cần nhớ đến vợ con gì nữa cả. Theo lời hướng dẫn của Hoàng Cầm, Long không chở cô ta về nhà mà chở đến khách sạn. Long choáng ngợp trước vẻ sang trọng của phòng ngủ. Một thoáng hắn nhìn quanh quất căn phòng, quan sát kỹ từ cái giường, cái tủ quần áo, cái tất cả. Trong lòng nghĩ sau này sẽ thiết kế phòng ngủ của mình và Ly như vậy. Đêm đó Long và Hoàng Cầm quần nhau suốt đêm. Trong đời hắn cho đến giờ phút này chưa có một cuộc giao hợp nào mà hắn cảm thấy tuyệt vời như đêm hôm nay. Hoàng Cầm đúng là một ngọn núi lửa. Khi quấn lấy hắn, ngọn núi lửa ấy đã được khởi động. Toàn bộ nham thạch được phun ra bốc cháy một lần, thiêu rụi mọi cảm giác thèm muốn nhục dục của hắn sau cuộc hành lạc. Long bàng hoàng, chới với trước sự mãnh liệt của Hoàng Cầm. Hắn sung sướng khi nhận ra trên đời đã có người thỏa mãn được mình. Long ở lại khách sạn đến gần 4 giờ sáng mới về nhà. Hoàng Cầm lại cho hắn thêm cái hẹn vào 7 giờ tối, hai hôm sau tại phòng trọ của cô ta. Bây giờ đã đến lúc phải trả lời sao với Ly đây. Long giàu trong bụng, vì hôm qua hắn đã cố tình tắt điện thoại không cho Ly liên lạc. Nhưng hắn nghĩ chắc là không sao. Ly nhẹ dạ cả tin, nhất là lại yêu hắn. Có nghi ngờ một chút, hắn dụ một hồi cũng nghe theo. Hắn cũng ý thức được rằng bây giờ mình không thể bỏ Ly được. Long thương con. Đúng như vậy. Và hắn cũng còn cần Ly lắm. Long vừa kêu cửa thì Ly đã mở ra ngay. Chắc cả đêm không ngủ mà chờ đợi chồng về. Thấy Long, cô ôm choàng lấy và òa lên khóc. Trời ơi, anh đi đâu cả đêm, làm em lo muốn chết luôn. Long cảm động, hắn vuốt ve Ly. Xin lỗi em, anh bị người ta dụ uống rượu, say quá nên ngủ lại khách sạn, sợ về làm chuyện bậy bạ với em. Xanh không gọi điện về nhà, em gọi cho anh Hoài không được. À, điện thoại quên sạc nên hết pin, với lại say gần chết anh có biết cái gì đâu. Hôm bữa anh hứa với em là không nhậu nữa cơ mà. Anh bị trúng nước gạt. Từ từ rồi anh kể cho em nghe, đến tắm rửa cái đã. Em làm gì ăn, lát con đưa con đi học. Long vào toilet cởi đồ ra tắm. Hắn hoảng kinh hồn vía khi thấy trên cổ, trên người quá nhiều vết nút bầm tím của đôi môi Hoàng Cầm. Chết chà, ăn nói sao với Ly đây? Nhìn qua cổ sẽ biết ngay là chuyện gì đã xảy ra. Thực cái chà nó, tới đâu thì tới. Hắn bỗng nghe trong mình, trong mẩy nóng lên dần dần vì nhớ đến cái hương vị của đêm ngày hôm qua. Như vậy là Long chính thức đi lại với Hoàng Cầm. Cô ta không ở trong khu nhà trọ bình dân, mà thuê luôn một căn nhà có cổng rào, hai phòng ngủ, một phòng khách, bếp, toilet đầy đủ. Khi Hoàng Cầm chưa về, Long tự nhiên vào nhà nằm chờ. Có khi nổi hứng, hắn cũng làm đồ nhắm để hai người cùng uống bia, sau đó lại cuốn vào nhau điên cuồng. Lần này Long rút kinh nghiệm, bảo cô ta đừng để lại vết trên cổ, còn ngoài ra chỗ nào cũng được. Lúc này Long hay đi đêm và về khuya. Ly nghi ngờ lắm, nhưng hỏi thì lúc nào hắn cũng có lý do. Cô định bụng sẽ nhờ Phương theo dõi hắn, nhưng vẫn còn ngại vì sợ lỡ như phát hiện ra điều gì sẽ mất mặt với anh rể. Cho đến một hôm, đó là ngày chủ nhật, Long không phải đưa con đi học. Ly để cha con họ ngủ nướng với nhau, còn cô sẽ đi chợ mua đồ về làm cơm. Cũng đã lâu chuyện bếp núc do một tay Long làm. Ly dự định sẽ mua gà với nấu cháo cho cha con họ ăn một bữa. Đang lơn tơn, Ly bỗng nghe tiếng gọi gấp rút. Ly, Ly! Phải Ly không? Cô quay lại, ngạc nhiên và nhận ra Phụng. Cô ta vẫn xinh đẹp như xưa. Ủa Phụng, chị đi đâu đấy? Họ thay đổi xưng hô một cách tự nhiên. Chị tìm em cả tháng nay, biết em ở khu vực này, nên hôm nào chị cũng đi chợ mua đồ ở đây về bán, cuối cùng cũng gặp. Cảm ơn trời đất phù hộ. Ủa? Chị biết em lên Sài Gòn hả? Sao? Vậy chứ Long không có nói gì với em à? Không, em có nghe ông nói gì đâu. Chị gặp ông rồi à? Phụng kéo tay Ly. Đi theo chị vào quán cà phê uống nước, rồi chị kể cho em nghe. Thằng cha này quá đáng lắm. Hắn là quỷ đó Ly ơi. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa kết thúc tập 9, chỉ còn một tập cuối cùng, đó là tập 10 của bộ truyện ám ảnh này sẽ kết thúc bộ truyện dài kỳ rất rất hấp dẫn mà Hồng Nhung rất là tâm đắc với những cái bút pháp tuyệt vời của tác giả Lê Nguyệt. Quý vị đừng bỏ lỡ tập cuối sẽ được phát sóng vào khung giờ này của tối ngày mai trên kênh Nghiện Truyện bằng cách bấm like, subscribe, đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì thay mặt cho ekip sản xuất của chúng tôi, xin kính chào, cảm ơn quý vị đã lắng nghe và chúc quý vị và các bạn có một đêm thật là ngon giấc.